sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm, sân bay không gian nơi này là nơi được đế quốc thiết kế riêng, dùng để dừng đỗ tàu bay và phi cơ. Khác nhau lớn nhất ở chỗ, tàu bay có thể nhảy thời không đến tinh hệ khác, còn phi cơ chỉ có thể bay trong cùng một tinh hệ. Vì đây là lần đầu tiên Bạch Việt đi xa nhà trong thời gian dài, nên cả nhà bốn người đều đến tiễn. Lần trước Thượng Vũ Phi rời đi, nhà họ Bạch cũng đến đây. Dù đã xem nhiều lần, họ vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự hùng vĩ của nơi này. Đại sảnh rộng mở, sáng sủa và sạch sẽ. Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt khổng lồ, một chiếc tàu bay đồ sộ đang đậu, đủ sức chứa hơn 1.000 người. Cánh tàu dang rộng, chuẩn bị cất cánh. Người đi đường qua lại đều ăn mặc sang trọng, cử chỉ toát lên khí chất quý tộc. Vé tàu bay rất đắt, người thường không đủ khả năng mua. Và thường thì họ cũng không có nhu cầu nhảy tinh hề. Nên những người xuất hiện ở sân bay không gian này đều là những người giàu có. Nhà họ Bạch là ngoại lệ. Vì thân phận học sinh được tiến cử đặc biệt của Bạch Việt, vé máy bay này được nhà trường chủ động tặng. Bạch Việt không mặc đồng phục học viện Lạc Hoa, thay vào đó là thường phục, tay kéo vali hành lý. Mẹ Bạch Việt vẫn luôn dặn dò, đến đây rồi, bà vẫn không ngừng nói, đừng căng thẳng khi thi, con sẽ phải đi một mình, hãy hòa đồng với bạn bè. Nhớ liên lạc thường xuyên, có khó khăn gì thì nói với gia đình. Theo quy định, học sinh được tiến cử sau khi qua phỏng vấn, vẫn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh của trường. Dù phỏng vấn của Bạch Việt có hơi khác thường, nhưng theo quy định, cậu vẫn phải làm theo thủ tục. Bạch Việt, vâng, con biết rồi. Cha Bạch kéo vợ lại. Thôi đi, mấy lời đó em nói đi nói lại mấy lần rồi. Chúng ta không ở nhà thường xuyên, Việt Việt đã rất độc lập, không có gì phải lo. Ông nói rồi nhìn con trai, liên lạc với tiểu thượng chưa? Bạch Việt lắc đầu, anh ấy chắc đang học bù, con định đợi anh ấy thi xong rồi liên lạc. Cha Bạch gật đầu, không nói gì thêm. Rồi Bạch Việt nhìn sang em trai, cậu bé trốn sau lưng mẹ, không chịu nhìn cậu. Cậu ngồi xổm xuống, nói với bóng lưng cậu bé, bà mẹ bận công việc, không thể chăm sóc em. Mấy hôm trước anh dạy em nấu ăn, chắc em học được rồi nhỉ? Giọng cậu em nghe buồn bã. Biết rồi, Bạch Việt, anh đi đây. Bạch Nhất Ngôn, Bạch Việt, không ôm anh trai sao? Bạch Nhất Ngôn vẫn không nhúc nhích. Mẹ Bạch Việt nhận thấy con trai út đang run rẩy sau lưng mình, tay nắm chặt vạt áo bà. Bà bất lực nói với Bạch Việt, nó ngại thôi, đừng ép nó. Lúc này, loa trong đại sảnh vang lên thông báo, chuyến bay tiếp theo sắp khởi hành, chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa. Bạch Việt đứng dậy, nhìn cha mẹ, con đi đây. Nói rồi cậu buông vali, tiến lên ôm cha mẹ, nhắm mắt. Đến nơi con sẽ liên lạc với mọi người. Dù cuối cùng không nói chuyện được với em trai, nhưng thời gian không còn nhiều. Bạch Việt lùi lại vài bước, chào tạm biệt cha mẹ, rồi đi về phía cửa an ninh. Cha mẹ Bạch đứng tại chỗ, nhìn theo bóng con trai dần khuất, đến khi không còn thấy nữa. Mẹ Bạch Việt quay sang nhìn con trai út, cậu bé mím chặt môi, không phát ra tiếng động. Nhưng vai cậu bé run lên, liên tục lau mắt, bà xoa đầu con trai út. Giờ khóc thì ích gì, anh con đi rồi, con không phải trẻ con. Bạch Nhất Ngôn nghẹn ngào, không thể để anh hai thấy. Cha mẹ Bạch nhìn nhau, thở dài. Cậu con trai út nhà họ thật là bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn từ xa chiếc tàu bay không gian trên sân đỗ, người ta đã cảm nhận được sự hùng vĩ của nó. Nhưng khi đứng trước nó, sự kinh ngạc còn tăng lên gấp bội. Nó như một con mãnh thú khổng lồ, nằm phục trên bãi đất trống. Dù hung dữ, nhưng vì đã được thuần hóa, nó ngoan ngoãn cho người lên tàu. Bạch Việt vào khoang tàu, bên trong cũng rộng rãi như nhìn từ bên ngoài. Ghế ngồi xếp hàng dài về phía sau, qua cửa sổ nhỏ trên tường, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Chỗ ngồi của Bạch Việt cạnh cửa sổ, rất nhanh, tàu bay khởi động động cơ, bay lên trời. Tốc độ tăng tốc lớn khiến thân tàu gần như ma sát với không khí tạo ra tia lửa, nhưng nhờ hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, hành khách bên trong không cảm thấy khó chịu. Tàu bay như tia chớp lao vào bầu trời, phía trước bỗng xuất hiện một hố đen khổng lồ, nó mang theo một luồng gió sắc bén, lao vào trong. Lần đầu tiên nhảy thời không, Bạch Việt lần đầu đi tàu bay, ban đầu tò mò nhìn ra cửa sổ. Sau đó, khi tàu bay vào giai đoạn bay ổn định, bên ngoài chìm vào bóng tối. Cậu nhìn một lúc, không thấy gì đặc biệt nữa, liền ngồi thẳng dậy. Ghế trước mặt có một Omega, cậu ta gần như dán người vào cửa sổ, mắt không chớp nhìn ra ngoài. Miệng lẩm bẩm, ngầu quá, đây là nhảy thời không? Đường hầm thời không quả nhiên không thấy gì, có vẻ như cậu ta cũng lần đầu đi tàu bay. Hành khách ngồi cạnh Omega đó không chịu được, tức giận nói. Yên tĩnh chút đi, tôi muốn ngủ. Omega lúc này mới phản ứng, liên tục xin lỗi. Sau đó cậu ta không nói gì nữa, chỉ vẫn giữ nguyên tư thế, không rời mắt khỏi cửa sổ. Tàu bay bay ổn định, không biết qua bao lâu, mí mắt Bạch Việt nặng trĩu. Cậu nhắm mắt lại, không biết bao lâu sau, khi cậu mở mắt ra, tàu bay đã hạ cánh. Hành khách xung quanh đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống tàu. Đến rồi sao? Bạch Việt hơi nghi hoặc, cũng đứng dậy, chuẩn bị lấy hành lý. Cậu bé tóc xoăn ngồi hàng ghế trước đang nhảy nhót trước giá hành lý. Nhưng cậu bé quá thấp, không chạm tới, chỉ làm mình mệt thở hồng hộc. Cậu bé lau mồ hôi, định cố gắng lần nữa, thì thấy một bàn tay vươn ra. Bắt lấy vali của cậu bé, nhấc xuống. Cậu bé ngạc nhiên, quay đầu lại, thấy một Omega cao ráo. Da cậu ta rất trắng, dáng vẻ tuấn tú, mái tóc ngắn màu xám nhạt, mỉm cười, trông rất hiền hòa. Của cháu, giọng nói của cậu ta cũng ấm áp như vẻ ngoài. Cậu bé tóc xoăn lần đầu tiên thấy người đẹp như vậy, mặt đỏ bừng, nhận lấy vali. Cảm ơn ạ, Bạch Việt gật đầu lịch sự với cậu bé, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Xuống tàu bay, cậu mới nhận ra đây là một sân bay không gian khác, nhưng cách bài trí hơi khác so với điểm xuất phát. Kiến trúc ở đây hoàn toàn khép kín, bốn phía đều được bao bọc bởi một bức tường bạc. Khi Bạch Việt đến gần, bức tường dường như cảm nhận được gì đó, tự động mở ra. Rồi, cảnh vật bên ngoài hiện ra trước mắt, vũ trụ bao la, ngân hà lấp lánh, không thể phân biệt được đâu là hành tinh quê hương. Các hành tinh đều phát ra ánh sáng mờ ảo, xoay tròn trong biển đen mênh mông. Hùng vĩ và tráng lệ, đứng giữa không gian đó, người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bạch Việt hơi mở to mắt, cậu từng thấy cảnh này trên TV, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Loa phát thanh đã đến trạm trung chuyển, mời hành khách kịp thời đổi chuyến, đừng bỏ lỡ giờ cất cánh. Loa phát thanh, xin nhắc lại, giọng nữ vang lên trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt quay đầu lại, thấy hành khách vừa xuống tàu đều tản ra, đi về các hướng khác nhau. Cậu lấy vé tàu bay ra, mới chú ý thấy giữa điểm xuất phát và điểm đến có một hàng chữ nhỏ, ghi rõ hướng đổi tàu. 10 phút sau, Bạch Việt theo chỉ dẫn tìm được điểm đến. Chỉ là, so với chiếc tàu bay siêu lớn vừa rồi, chiếc tàu bay này nhìn nhỏ hơn nhiều. Thiết kế bên ngoài tương tự, nhưng chắc chỉ chứa được khoảng 100 người. Kia, xin đợi một chút. Lúc này, phía sau có tiếng người gọi. Bạch Việt quay đầu lại, thấy một bóng người thở hồng hộc chạy tới. Vừa rồi tôi thấy cậu từ xa, định gọi cậu. Quả nhiên, hướng đổi tàu của cậu và tôi giống nhau. Cậu cũng là học sinh trường quân đội à? Đúng là Omega trên tàu bay vừa rồi. Cậu ta lau mồ hôi, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Rồi cậu ta cười hắc hắc với Bạch Việt. Tôi tên Luca, chào cậu. Bạch Việt gật đầu, cười hỏi. Cậu là học sinh trường quân đội. Luca ngượng ngùng gãi má. Còn chưa chính thức nhập học. Tôi là trường quân đội Nam Hải. Còn cậu? Bạch Việt không giấu giếm. Tôi là trường quân đội tổng hợp đế nhất. Nghe vậy, Luca buông ngay vali hành lý. Vali rơi xuống đất. Nhưng cậu ta không quan tâm, vẫn trợn mắt nhìn Bạch Việt. Trời ơi, cậu nói là trường quân đội số 1 cả nước. Luca thấy Bạch Việt trạc tuổi mình, lại cùng hướng, nên đoán cậu cũng là học sinh. Nhưng cậu ta không ngờ, trường của đối phương lại đẳng cấp hơn mình nhiều như vậy. Cậu ta cũng là Omega xuất sắc của trường cao đẳng, mới miễn cưỡng qua được vòng phỏng vấn của trường quân đội Nam Hải. Vậy mà Omega trước mặt lại nhẹ nhàng trở thành học sinh được tiến cử của đế nhất, Luca lập tức quỳ sụp. Đại lão, xin ôm đùi. Tuy Luca tính cách hơi khác người, nhưng cậu ta không xấu tính. Khi hai người lên tàu bay, hơn nửa số ghế đã đầy. Nhìn quanh, hành khách đều là người trẻ tuổi. Chiếc tàu bay này sẽ bay thẳng đến tinh hệ của trường quân đội tổng hợp đế nhất, hành tinh D312. Hành tinh D312 rất đặc biệt so với các tinh hệ khác, vì hầu hết các trường cao đẳng nổi tiếng của đế quốc đều ở đây. Có thể nói, vòng sinh hoạt trên hành tinh này được xây dựng xung quanh học sinh cao đẳng, nên hành khách trên tàu bay này có lẽ đều là học sinh sắp nhập học. Họ không quen biết nhau, người thì ngủ, người thì đọc sách, hầu như ai làm việc nấy. Tuy nhiên, có hai nhóm nhỏ khá ồn ào, hình như họ là học sinh cùng trường. Một bên là 4-5 alpha, đang tụ tập đánh bài. Thấy Bạch Việt lên, họ liếc nhau, huýt sáo trêu ghẹo. Bên kia là vài omega, vây quanh một alpha ở giữa. Alpha đó khá đẹp trai, mặc đồ hiệu, trông cậu ta rất đắc ý như được bao quanh bởi các vì sao. Hoa, Luca thì thầm, không ngờ Lý Sán Tinh cũng trên tàu bay này. Bạch Việt liếc nhìn Luca. Cậu biết cậu ta, Luca trợn mắt, cậu không biết sao, cậu ta là hot streamer nổi tiếng nhất. Omega dù chưa xem livestream cũng phải nghe tên cậu ta chứ. Nghe vậy, Bạch Việt thấy Luca có thể đã hiểu lầm. Từ khi giới tính bị lộ, không ai ở học viện Lạc Hoa coi cậu là Omega nữa. Nhưng hiện tại, ngoại hình cậu chưa thay đổi nhiều, nên người ngoài vẫn hiểu lầm. Tuy nhiên, Luca không cho cậu cơ hội giải thích, cậu ta nói tiếp. Nhưng tôi không thích người này, nghe nói cậu ta có nhiều xì căng đan, ngủ với fan khắp nơi. Luca tức giận, Alpha đều là lũ xấu xa chỉ biết đến sắc dục. Bạch Việt hiểu phần nào thái độ của Omega này với Alpha. Cậu cân nhắc rồi nói, tôi nghĩ không phải Alpha nào cũng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù có người tốt cũng hiếm lắm. Luca lắc đầu, một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, còn một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu. Vì cái quy tắc S1NS lý chết tiệt đó, lũ khốn đó không biết sợ. Cậu ta đột nhiên nắm tay Bạch Việt, chân thành nói. Nên cậu phải cẩn thận, cậu đẹp trai và ưu tú như vậy, đừng để bị Alpha ghê tởm chiếm tiện nghi. Trước Omega, sau Alpha, Bạch Việt, nên trả lời thế nào cho phải đây? Cách chương.